Vương hậu 14 tuổi, chương 167, chỗ thần bí 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sơ cuồng nhíu nhíu mày, mấy thứ này làm sao có thể xuất hiện tại nơi nãy chàng nhìn đi. Từ trong mâm nhặt lên vài miếng gì gió bàn hoa hoa dùng để làm củi lửa đốt Mặc Thiên Thần đưa đến trước mặt Phong Sơ cuồng. Kia không phải củi lửa, là một đống vải vóc, không, cũng không thể xem như vải vóc, đó là loại tàm ti tốt hơn vải cả ngàn lần. Đều nói thiên tàm ti chân quý, dù trong cung nhân hoàng cũng không gặp nhiều, ở trong này, cư nhiên để bàn hoa hoa làm đồ nhóm lửa, này. Mặc Thiên Thần ngẩng đầu cùng Phong Sơ cuồng liếc nhau một cái. Sau đó hai người nhất tề quay đầu hướng bóng đen phía sau, từ xa nhìn lại đồi núi trùng điệp giống như vô biên vô hạn. Nơi này, rốt cuộc là chỗ nào? Không cần phải xen vào, vừa chữa trị xong chúng ta liền đi, Phong Sơ cuồng ta không tìm kẻ hại ta tính món nợ này, lão tử sẽ không là Phong Sơ cuồng. Nơi này tuy rằng quỷ dị, nhưng giờ phút này Phong Sơ cuồng càng muốn bắt chủ mưu sau lưng việc này, giết hắn không chừa mảnh giáp. Tự nhiên dám tính kế hắn, muốn chết, được kia, phụ thân, mẫu thân, có người đến. Mặc Thiên Thần đang nói chuyện, bàn hoa hoa ở trong đầm nước tẩy rửa sạch sẽ, đột nhiên từ đầm nước toát cái đầu ra, hướng Phong Sơ cuồng cùng Mặc Thiên Thần nói. Có người đến, có người từ phía trên xuống, sờ soạng hướng bên này. Có người đến, Phong Sơ cuồng cùng Mặc Thiên Thần liếc nhau, là đám gia hỏa đuổi giết bọn họ tìm đến. Ta đi giết bọn họ, buông trong tay gì đó, Mặc Thiên Thần sắc mặt lạnh lùng xoay người liền muốn xuống đầm nước cư nhiên dám đuổi tới đây, muốn chết. Mẫu thân, đám người này rất lợi hại, bàn hoa hoa từ trong đầm nước bò ra, ngón trỏ cùng ngón cái so một cái độ dài nho nhỏ. Cũng chỉ yếu hơn mẫu thân có chút xíu như vậy. Nhìn bàn hoa hoa dùng tay so sánh, Phong Sơ cuồng nhíu mày. Xác định đám qua loa nói. Bàn hoa hoa trọng trọng gật đầu. Bọn họ đến mười mấy tên, mẫu thân đừng đi, mẫu thân chỉ có một mình. Mặc Thiên Thần nghe lời này sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, chỉ so với nàng yếu một điểm, nhân số lại nhiều như vậy, một mình nàng thì không sợ, nhưng hiện tại Phong Sơ cuồng như vậy cũng không thể sằng bậy, bằng không thất bại trong gang tấc liền thảm. Trong lòng niệm động, Mặc Thiên Thần lập tức hướng bàn hoa hoa nói. Đem dấu vết hủy hết, chúng ta đi bên kia, bên nói chuyện bên hướng phía sau núi non trùng điệp nâng nâng hàm dưới. Tạm lánh mũi nhọn, chờ nàng đem Phong Sơ cuồng chữa trị tốt sẽ tính sổ một lượt. Dạ, lập tức bàn hoa hoa liền bắt đầu chuyển động, Mặc Thiên Thần cũng nhanh chóng thu thập gì đó, quay người lại đem Phong Sơ cuồng cõng trên lưng, đi nhanh về hướng ám cung phía sau bọn họ một mực không có đi vào. Phong Sơ cuồng tựa vào lưng Mặc Thiên Thần, không nói gì, biết rõ không địch lại còn muốn cậy mạnh, này cũng không phải là tác phong của hắn. Mẫu thân, con dẫn đường, nơi này con rất quen thuộc. Hủy diệt dấu vết bên cạnh đầm nước xong, bàn hoa hoa nhảy dựng chạy ở phía trước Mặc Thiên Thần, mấy ngày nay mỗi ngày hắn từ nơi này tìm gì đó để nhóm lửa, rất quen thuộc. Ám ảnh phi động, hai lớn một nhỏ bay nhanh vào ám cung. Mà bọn họ đi không lâu, đầm nước dao động có không ít cây cỏ vẫn duy trì hình thái cùng mấy tên biến thành hình người, đến. Ám cung thật sâu, phảng phất không thể đánh giá. Mặc Thiên Thần cõng Phong Sơ cuồng hành tẩu hơn phân nửa thời gian, mới đến gần vị trí bên cạnh ám cung. Cách chương.